Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là ám toán thành công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn và nhóm người Vũ Hóa Môn đã chặn được hai vị hư tiên công kích. Sau đó thì Chu Thiên Tiên Tôn bỏ đi, chỉ còn lại Huyền Vô Cô cũng muốn bỏ đi nốt. Tuy nhiên Quẩn Tinh Môn đã bất ngờ xuất hiện cản hắn lại. Và tất cả mọi người hợp lực vây công muốn tiêu diệt cái tên hư tiên này để có thể hấp thu pháp tắc rồi các loại thần thông của hắn. Và ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Phong Bạch Vũ cũng hiển lộ ra thực lực rất là ghê gớm. Đồng thời Quần Tinh Môn thì cũng rất là chịu chơi khi mà xuất ra toàn lực tông môn, thậm chí là mang cả Trấn Sơn Chi Bảo, tuyệt phẩm đạo khí của mình đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Về phần rất nhiều đệ tử kiệt xuất của Quần Tinh Môn thì cũng đều bị chấn động đến mức không nói ra lời. Nhất là đệ nhất đệ tử Tinh Diệt Tà, hắn hiện tại đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, thế nhưng so với Tinh Vân Bảo Bảo thì còn xa mới sánh được. Bởi vì Tinh Vân Bảo Bảo đã đạt tới cảnh giới không gian pháp tắc đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá vào trụ quang cảnh. Hầu như tất cả đệ tử của Quần Tinh Môn từ trưởng lão đến đệ tử đều có thể thấy tại thời điểm mà Phương Hàn giao thủ với Huyền Vô Cô, trên đỉnh đầu Phương Hàn xuất hiện hư ảnh của Bát Bộ Phù Đồ. Mà trong hư ảnh này, đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Khô Vinh, Tinh Vẫn, Thích Tiếu Uy, Đồ Chân Thần Hoàng, Công Dương Thần Hoàng, còn có bọn Ba Lập Minh, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân đều đang chiến đấu. Pháp lực của bọn họ hội tụ thành một chỗ, thôi động nguyên khí của bản thân để đối kháng với hư tiên. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể Tinh Vân Bảo Bảo lần thứ hai bành trướng, không biết là tiếp nhận phải kích thích nào đó mà bản thân phát ra quang mang, hóa thành từng đợt tinh đảo, lực lượng điên cuồng bành trướng lên, rồi đột nhiên trong một trận hồi minh ám diệt, kình khí lưu chuyển. Tinh đảo hồi manh, đại tiên thuật, tinh chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão của Quần Tinh Môn, còn có Tinh Trần, Tinh Cứu, Tinh Viêm, ba đại trưởng lão già nua, nhìn thấy một màn này đều thất kinh. Tinh Vân Bảo Bảo lại một lần nữa đột phá, tiến vào trụ quang cảnh rồi. Bá, nguyên lai Tinh Vân Bảo Bảo cũng đã chiếm được tinh đảo hối minh đại tiên thuật do Phương Hàn truyền thụ, ở trong Bát Bộ Phù Đồ nghịch chuyển thời gian, cuối cùng tu luyện thành công. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, hắn lần nữa đột phá lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc, thành tựu cảnh giới kỳ diệu của trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh. Từng cỗ thời gian chi lực chạy dọc thân thể, làm cho thân thể biến hóa càng lúc càng khổng lồ. Hiện tại Tinh Vân Bảo Bảo đã bành trướng tới mức cao trăm trượng, giống như một tôn cự anh. Bất quá toàn thân bị tinh hà quấn chặt, trên người niết pháp ấn, trong lúc ngồi ngay ngắn mà mắt lóe ra quang mang cả ngàn ức lần, mỗi lần lóe ra đều có một đạo lôi quang xuất hiện, kết hợp với chân long chi khí trong Bát Bộ Phù Đồ, hóa thành một đạo lôi long thật lớn phá không mà ra, mang ra tất cả sự điên cuồng mà áp bách Huyền Vô Cô. Tốt, tốt lắm, tinh chủ, ngươi hiện tại coi như thoái vị tặng cho nhi tử của ngươi, thì tu vi của nhi tử ngươi cũng chủ đủ để chấp trưởng đại quyền. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của Quần Tinh Môn trông thấy một màn như vậy đều cười ha hả vô cùng vui sướng. Trong các môn phái tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới xuất hiện một cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì đều phải dâng hương tế thiên, quảng phát anh hùng thiệp để mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, huống chi là đột phá trụ quang cảnh tiến vào trưởng sinh tứ trọng. Như vậy không biết sẽ vui mừng thành bộ dáng như thế nào. Các đại môn phái đều phải âm thầm suy nghĩ. Trụ quang cảnh làm trưởng giáo chí tôn như vậy là dư xài rồi. Người có nhìn thấy hay không, Bát Bộ Phù Đồ của hắn đã luyện chế thành bán tuyệt phẩm đạo khí rồi, trong đó còn độ hóa một cường giả hỗn động cảnh giống như chúng ta. Rốt cuộc là làm cách nào độ hóa được? Ánh mắt của Tinh Trần vô cùng lợi hại, lập tức phát hiện ra bên trong Bát Bộ Phù Đồ có một cường giả vô cùng cường đại như Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại khí tức của Khô Vinh Chân Quân so với bọn họ đều kinh khủng hơn nhiều, thậm chí trong lúc vận chuyển hỗn động pháp tắc, tùy thời có thể dẫn phát ra lôi phạt tiên giới. Loại cao thủ như thế này, đứng tại vị trí tu vi đỉnh cao thì làm sao có thể bị độ hóa được. Hơn nữa hiện tại, Khô Vinh Chân Quân có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bởi vì Phương Hàn đã tu luyện tới giới vương cảnh, có thể trực tiếp độ hóa hắn, để hắn biến thành khôi lỗi, không cần nhờ phải cần tới đạo oán khí chớ chú kia để áp chế nữa. Như vậy, có thể dùng Khô Vinh Chân Quân càng thêm lợi hại, trong mỗi cử động nhỏ nhất đều dẫn động ra thiên địa dị tượng, khí thế xé rách cả cửa lớn nối thông lên tiên giới. Trong lòng Phương Hàn cũng có ý định là tìm một cơ hội nào đó để Khô Vinh chân quân thử vượt qua tiên giới lôi phạt để trở thành hư tiên, đồng thời mượn nhờ lực lượng lôi phạt tiên giới ngưng luyện bắt bộ phù đồ. Đương nhiên, điều này còn phải chờ khi hắn tu luyện tới hỗn động cảnh, bằng không thì căn bản không có thể áp chế được hư tiên. Đến lúc đó một lần nữa lại bị Khô Vinh chân quân chạy mất thì lại có thêm một địch nhân nguy hiểm. Từ trong vạn ác chi nguyên thu được một đạo chớ chú, hiện tại bị chấn áp bởi thế gian tự tại vương Phật phù lục, hóa thành một đoàn khí lưu quỷ bí màu xám liên tục xoay tròn, tùy thời có thể đột phá cấm chế mà thoát ra. Thời điểm Phương Hàn chiến đấu với Huyền Vô Cô, thần niệm hắn luôn để ý tới đoàn khí lưu màu xám kia. Cái đạo chớ chú này chính là then chốt để có thể chấn áp Huyền Vô Cô. Nếu như có thể đánh đoàn chớ chú này vào cơ thể Huyền Vô Cô, vậy thì cơ hội chấn áp hắn sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng, hư tiên nó mạnh hơn cao thủ hỗn động cảnh rất nhiều, cường đại hơn vô số lần, hình thái sinh mệnh cũng khác. Phương Hàn tuyệt đối không thể chấn áp Huyền Vô Cô dễ dàng như là chấn áp Khô Vinh chân quân được. Hơn nữa, loại cao thủ cấp số như là Huyền Vô Cô, tâm trí thông minh, tùy thời phiêu hốt, chớ chú rất có thể sẽ bị hắn đánh tan mà phản kích ngược lại. Vậy thì vô cùng phiền phức. Nhiễm vào đám người Quần Tinh Môn hay là Vũ Hóa Môn, vậy thì hắn lập tức có cơ hội lật mình. Phải biết rằng đoàn chớ chú của vạn ác chi nguyên này, Phương Hàn căn bản là không thể tùy thời khống chế, không thể so nó với đại kịch độc thuật được. Quần Tinh vẫn lạc, vô cực chi đạo. Ngay trong lúc này đột nhiên ở trong thái cổ vẫn thạch của Quần Tinh Môn, ba vị cao thủ hỗn động cảnh cổ lão, gần trăm vị thái thượng trưởng lão, đột nhiên phát động một loại tiên thuật vô cùng cường đại, đánh thẳng lên đỉnh đầu Huyền Vô Cô. Một mảnh hư không đột nhiên biến hóa trở thành tinh vân. Ở trong dòng xoáy của biển tinh vân có vô số tinh cầu tan vỡ mà ngã xuống, toàn bộ đều đập thẳng vào thân thể Huyền Vô Cô, cư nhiên quấn quanh, phá hủy đi hộ thể cương khí của hắn. Ngay trong lúc này vô số tinh cầu rơi xuống, trong cơ thể Huyền Vô Cô phát sinh ra bạo tạc đồng loạt. Chỉ một điểm tiên thuật như vậy mà cũng muốn tiến hành phá hủy nội bộ đối với ta. Các người quả thực là si tâm vọng tưởng. Hình linh lọt vào một kích này, toàn thân Huyền Vô Cô có run rẩy một chút. Thế nhưng ngay sau đó thánh quang cường liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, cư nhiên làm cho tinh quang không thể xâm nhập vào cơ thể. Phản xạ ngược trở lại, đánh thẳng vào thái cổ vẫn thạch của Quần Tinh Môn, làm nó chấn động lung lay không ngớt. Cư nhiên lại lợi hại như vậy. Thấy Huyền Vô Cô cường đại tới mức như thế, vô luận là người của Quần Tinh Môn hay là người của Vũ Hóa Môn, mặt đều vàng ra như đất. Cơ hội tốt. Phương Hàn thì lại bắt được cơ hội này trong sát na mà Huyền Vô Cô vận công, một trưởng đánh ra, vô số trưởng ảnh quấn quanh thân thể Huyền Vô Cô. Thượng thương chi thủ, đại hỗn độn lôi pháp, đại huyết phách thuật, đại linh hồn thuật, đủ hơn 30 loại trong 3.000 đại đạo, gần như cùng lúc xuất hiện, trực tiếp chộp thẳng về cây lưng của Huyền Vô Cô. Cương khí hộ thân của Huyền Vô Cô, một kiện pháp y bán tuyệt phẩm đạo khí cũng bị Phương Hàn đánh cho tan tác. Long đảo, cự đại, chất chứa rất nhiều thần thông, đều oanh kích và tiến nhập vào thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô. Phương Hàn, ngươi cho rằng đánh lén như vậy là có thể đánh tan được ta sao? Thực sự là nằm mơ. Hư tiên hóa thân, đệ nhị nguyên thần. Huyền Vô Cô bị đánh trúng đột nhiên quay phắt người lại, vừa nhìn thấy Phương Hàn vừa nở nụ cười âm trầm, sau đó thân thể tan vỡ, hóa thành hủy diệt chi quang, hướng về Phương Hàn ập tới. Đây cư nhiên là một cái phân thân của Huyền Vô Cô. Mà ở xa xa, một điểm bụi bặm không gian nhỏ bé lần thứ hai bành trướng, hóa thành thân thể của chính mình. Nguyên lai trong một khắc hóa giải công kích của Quần Tinh Môn, hắn lập tức để cho hóa thân do chính mình nhiều năm cực khổ, tế luyện. Rồi mình thì độn ra ngoài, sau đó bản thân áp xúc thành bụi bặm không gian trốn đi xa, dụ dỗ Phương Hàn công kích. Tại thời điểm mà Phương Hàn tự cho là mình đã đắc thủ, đột nhiên hủy diệt hóa thân này, tạo ra cho Phương Hàn một kích vô cùng nặng nề. Mắt thấy hóa thân tàn vỡ, phát huy ra lực lượng hủy diệt bao phủ chung quanh Phương Hàn, Huyền Vô Cô không hề nhàn rỗi, toàn thân bành trướng lên, giống như một con hùng ưng vồ thỏ, từ trên cao ngàn dặm chộp thẳng tới, trực tiếp bắt bỏ vào trong đoàn sơn cốc, đoàn cơn lốc hủy diệt kia, muốn đánh chết Phương Hàn ngay lập tức. Chỉ cần diệt trừ Phương Hàn, hắn có thể quét ngang tại chỗ, để cho Vũ Hóa Môn và Quần Tinh Môn bị đánh tan, gió cuốn mây bay. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn chộp bắt tới thì lại hoàn toàn trống không. Phương Hàn không biết đã thoát đi nơi nào, căn bản không hề bị hóa thân của hắn bạo tạc gây ảnh hưởng. Sau đó một đạo ý niệm cường đại phía sau hắn chuyển ra. Phương Hàn và Phong Bạch Vũ đồng thời dựng thẳng lên. Trên tay Phong Bạch Vũ có một đạo kính quang lưu chuyển. Huyền Vô Cô, ngươi vừa mới không công chôn vùi cái hóa thân kia rồi. Thân thể Phương Hàn là do ta thi triển ra cửu diệt trọng sinh chi quang của Thiên Hoàng Kính, chế tạo ra một cái phân thân mà thôi. Hiện tại Thiên Hoàng Kính đã có khí linh. Nghĩ không ra lại có thể đánh lừa được cả hư tiên. Bây giờ thì người hãy giơ đầu để cho chúng ta liên thủ nện một kích. Thần niệm của Phong Bạch Vũ lóe ra cực nhanh, chiếc gương trong tay nảy lên chiếu xạ ra một đoạn quang mang bắn vào thân thể Phương Hàn. Lập tức trong sát na không gian bốn phía toàn bộ đều là bóng ảnh của Phương Hàn, cũng không biết cái nào mới là thực thể. Hơn nữa hư không bốn phía, Thiên Hoàng Kính treo cao, chỗ nào cũng là ánh sáng trắng lấp loáng, mặt trời chói chang, hình như là thiên luân ánh trăng, vạn luân ánh sáng mặt trời đều xuất hiện trong vũ trụ. Trong lòng Huyền Vô Cô lạnh lẽo, trong mắt cư nhiên sinh ra một tia hoảng loạn. Hắn cũng không hề ngờ tới, Thiên Hoàng Kính lại thần kỳ tới như vậy. Phối hợp với Phương Hàn càng tăng cao uy lực, ngay cả hắn cũng không thể phân biệt được thực giả. Bá, song trưởng quán tách ra đánh về phía trăm ngàn huyễn ảnh của Phương Hàn trong không trung. Mỗi một trưởng đều hủy diệt đi huyễn ảnh. Thế nhưng những huyễn ảnh này đều không phải là thực. Nhưng mỗi cái huyễn ảnh đều ẩn chứa pháp lực rất mạnh. Tiêu diệt một huyễn ảnh thì nguyên khí trong người hắn đều lay động. Mà chân thân của Phương Hàn thủy chung không xuất hiện qua. Tái cổ vẫn thạch của quần tinh môn và vũ hóa thiên cung rất lớn, nhưng ở trong cảm giác của hắn vẫn như trước là được giấu ở chỗ sâu nhất, đang chuẩn bị phong ấn cường đại, tùy thời cho hắn một kích chí mạng. Chưa từng có giờ khắc nào mà hắn hoảng loạn như thế này, không ngờ lại có cảm giác không ổn. Đúng lúc này một thân thể to lớn yên lặng xuất hiện phía sau Huyền Vô Cô, trong vô thanh vô tức, không khí cũng không có chút lưu động nào, tựa hồ như là một tia quỷ thần, một tia u ảnh, một đạo linh quang. Mà một thân ảnh này chính là Phương Hàn, lần thứ hai hung hăng đánh một chưởng vào gáy của Huyền Vô Cô. Một chưởng này thập phần chính xác, đầu tiên là xé rách bộ phận cương khí, lại dùng Phật quang phá vỡ thánh quang, sau đó là thế gian tự tại vương Phật phủ lục run lên để cho chớ chú của vạn ác chi nguyên đánh vào thân thể Huyền Vô Cô. Đạo oán khí này có thể nói là dòi bọ phụ cốt, một khi bị phóng xuất ra giống như một đàn mãnh thú hung tàn bắt đầu ăn mòn thân thể Huyền Vô Cô. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, xương cốt của ngươi trở thành quyền trượng của ta, đầu của ngươi trở thành chén rượu tế tự. Âm thanh chớ chú đến từ trước cả Hồng Mông có thể làm cho quần tiên phải đọa lạc, làm cho thế giới mục nát, trừ thiên suy bại, đại đạo không còn. Huyền Vô Cô mặc dù là hư tiên thì cũng không thể chống lại được chớ chú này. Hắn lập tức cảm giác được bổn nguyên tinh khí của mình bắt đầu tan rã. Thánh quang vốn là tinh oánh mà sáng như ngọc, làn da vốn tràn ngập thần thánh vinh quang cũng bắt đầu xuất hiện màu sắc xám xịt. Cuối cùng cư nhiên là xuất hiện da chết. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến thành một người già nua, hiển nhiên hiện ra xu thế của tuổi già sức yếu. À, Huyền Vô Cô kêu thảm, đây là cái gì? Đây là chớ chú gì mà lợi hại như vậy? Thánh quang phong ấn, đè ép cho ta. Trên người hắn toát ra thánh quang cường liệt, muốn khu trừ đi chớ chú ra khỏi cơ thể. Phương Hàn một lần nữa triển khai công kích bao vây hắn vào bên trong chảo ảnh. Lực lượng của mỗi một chảo đều có thể xé rách tinh không, áp bách Huyền Vô Cô không có thời gian thở dốc. Lúc này Phong Bạch Vũ lại xuất hiện, tay cầm Thiên Hoàng Kính xoay về phía Hoàng Vô Cô mà lay động, quang mang bắn thẳng vào thân thể Huyền Vô Cô. Thái cổ vẫn thạch của quần tinh môn và vũ hóa thiên cung hầu như cùng lúc xuất hiện trên đỉnh đầu và lòng bàn chân của Huyền Vô Cô, một cái ép từ trên xuống, một cái đẩy thẳng từ dưới lên. Gần hai cho cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc đều liên thủ để thôi động trận pháp, muốn ngăn chặn và áp chế Huyền Vô Cô. Lần này Huyền Vô Cô muốn bức tà khí xâm nhập vào cơ thể ra ngoài, lại muốn phản khách vi chủ để công kích từ phía Phương Hàn, càng thêm đối kháng lại với Phong Bạch Vũ chiếu xạ, còn có hai đại môn phái liên thủ toàn bộ lực lượng của môn nhân để chấn áp. Coi như là có ba đầu sáu tay hay thủ đoạn cái thế thì cũng phải triệt để uể oải và mệt mỏi. Không, ta là hư tiên, là nhân vật đã vượt qua lôi phạt tiên giới, không thể ngã xuống tại chỗ này, bị đám tiểu bối chấn áp được. Ta coi như trăm nghìn thế luân hồi cũng không thể rửa sạch được sỉ nhục như thế này. Ta là Huyền Vô Cô, đường đường là hư tiên, lão tổ tông của Huyền gia Thánh Quang Đế Quốc. Nhưng còn kiến hôi lại dám đánh chủ ý lên người ta, còn bức bách ta tới tình cảnh như thế này. Ta làm sao có thể chịu đựng được? Sâu trong nội tâm của Huyền Vô Cô phát ra lệ khí, triệt để bị kích phát ra. Hắn đột nhiên há miệng phun ra, máu tươi hóa thành từng đóa huyết hoa, ngưng kết thành phù văn, sau đó tự đánh vào thân thể của chính mình. Lập tức Phương Hàn cảm giác được trong thân thể của hắn, cỗ tà khí của vạn ác chi nguyên đang xâm lấn kia bắt đầu bị máu tươi phong ấn lại. Cuối cùng máu tươi phong ấn kia ngưng kết thành một viên huyết đan, gắt gao bám chắc vào thân thể của Huyền Vô Cô, tựa hồ sắp bị bức ra khỏi cơ thể. Cư nhiên có thể bị hắn phong ấn lại, Huyền Vô Cô này thực sự quá mức kinh khủng. Phương Hàn nhìn thấy một màn như vậy mà da đầu cũng tê dại. Tà khí của vạn ác chi nguyên cũng bị phong ấn, tuy rằng tạm thời không thể bước ra ngoài cơ thể. Thế nhưng nếu như không có mình gia tăng áp chế, thì sớm muộn gì hắn cũng bước ra được. Hiện tại Phương Hàn đã hiểu được thực lực của hư tiên là như thế nào. Muốn trấn áp và giết chết hư tiên nó khó khăn ra làm sao. Chỉ trong chốc lát đã phong ấn tà khí của vạn ác chi nguyên trong cơ thể, làn da vốn héo rũ giả nua của Huyền Vô Cô một lần nữa biến thành cường tráng 10 phần, cực kỳ nhẵn nhụi, còn sáng bóng. Sâu trong làn da còn có thánh ca vang vọng phát ra, tựa hồ càng thêm kinh khủng và cường đại hơn trước khi thọ thương. Phương Hàn, ta không biết người thu được cái gì, cư nhiên lại có thể đánh vào trong cơ thể ta, chớ chú cường liệt tới như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, người chết chắc rồi. Người làm cho ta phải lãng phí tới phần nửa pháp lực và huyết khí để phong ấn. Ta chỉ có thể đánh chết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào để giết ngươi. Thánh quang từ trên người Huyền Vô Cô giống như thủy triều điên cuồng tràn ra. Thánh quang kia có thể làm mọi thứ bốc hơi. Trong thánh quang có một ít hình ảnh thiên thần hoàn mỹ có cánh, đang bay tới bay lui, ngâm sướng văn chương giống như là sử thi táng ca vậy. Cư nhiên trong chốc lát đã bức ngược được quang mang của thiên hoàng kính trở lại. Thân thể Huyền Vô Cô đứng thẳng trong thánh quang, hai mắt ngưng tụ nhìn Phương Hàn, hiện rõ nét cừu hận. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một vạn năm, có lẽ chỉ trong nháy mắt, cừu hận mãnh liệt ở trong cơ thể hắn đã bộc phát tới đỉnh điểm. Tất cả tinh khí, huyết nhục, ý chí và thần thông của hắn đều tựa hồ chuyển biến thành cừu hận của ngọn lửa báo thù điên cuồng thiêu đốt trên người. Trong điện quang hỏa thạch thời gian đảo lưu, hai tay của Huyền Vô Cô chộp ra một chảo, trong bàn tay hắn hội tụ thành một cây trường mâu. Thanh trường mâu này hoàn toàn do hỏa diễm cừu hận ngưng tụ mà thành. Trong cây trường mâu này không biết tập hợp bao nhiêu oán niệm cường đại, oán niệm mạnh mẽ thậm chí có thể so sánh với oán khí trong vạn ác chi nguyên. Phương Hàn tựa hồ cảm giác được chính mình và thanh trường mâu kia có trăm ngàn kiếp cừu hận. Từ sinh ra đã có, căn bản chính là cừu hận mà không có khả năng hóa giải. Báo thủ chi mâu, tiên khí vương phẩm. Ở trong truyền thuyết, hư ảnh báo thủ chi mâu làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi này? Phương Hàn, cẩn thận. Đây chính là một loại thần thông so với tiên thuật còn lợi hại hơn, cùng loại so với vu tiên thuật và pháp bảo. Là hắn và tiên giới, vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết, đạt được một loại câu thông nào đó, sau đó mới ngưng tụ thành hư ảnh. Một kích này không phải chuyện đùa đâu, nhất định phải chống lại cho bằng được. Liên thủ với ta, nhanh nhanh hợp một quỷ phủ thần công. Phong Bạch Vũ vừa nhìn thấy Huyền Vô Cô lôi ra một thanh trưởng mâu thì nhất thời thất kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên há miệng phun ra một đạo ô quang. Đạo ô quang này giống như hình ảnh của một thanh cự phủ đang dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Lập tức trong lúc đó Phương Hàn liền cảm giác được quỷ phủ thần công chính mình tu luyện, tựa hồ đã bị thôi hóa, bị một cỗ khí tức huyền ảo nhộn nhạo trong đầu, tựa hồ trong cõi minh minh vô cùng xa xôi, ẩn giấu trong không gian vô tận. Hắn cảm nhận được một chiếc cự phủ đang ẩn nấp trong một vũ trụ nào đó. Thanh cự phủ thật lớn này mở ra không gian, liền bổ xuống. Ngàn ức triệu không gian bị xé rách, diễn sinh ra tinh không, nhật nguyệt, đại địa, sơn hà, thời không, thế giới. Lại một vũ trụ mới được khai sáng. Mà Phong Bạch Vũ đánh ra một đạo ô quang này, tựa hồ là đến từ bản thể của thanh cự phủ. Đột nhiên cự phủ lay động, vô cùng ý niệm gia trì lên thân thể Phương Hàn. Thân thể hắn không tự chủ được liền biến thành một thanh cự phủ, thậm chí là trong bát bộ phủ đồ của hắn, mảnh vỡ của tạo hóa thành khí. Khối mảnh vỡ giống như cái mai rùa màu vàng đất kia bắt đầu dao động kịch liệt, bên trong cư nhiên phóng xuất ra một cỗ nguyên khí không tên, dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. À, trong cơ thể Phương Hàn giống như có ngàn vạn hải dương cùng nhau bốc hôi, phát ra âm thanh, sau đó thanh cự phủ bổ thẳng về phía ảo ảnh của báo thủ chi mâu do Huyền Vô Cô vừa mới ngưng tụ ra. Hai bên va chạm vào nhau, sau đó lại bật ra. Diện mục của Huyền Vô Cô dữ tợn, hai mắt đỏ hồng. Phương Hàn hóa thân thành cự phủ giống như con thần long kinh thiên, không ngừng, không dứt. Trăm ngàn lần va chạm cùng với báo thủ chi mâu. Răng rắc. Trong thời gian khoảng hơn 10 nhịp hô hấp, báo thủ chi mâu và cự phủ không biết đã va chạm bao nhiêu lần. Đột nhiên, hắn quay đầu, cắm thẳng vào trong thân thể Phương Hàn. Dĩ nhiên là muốn phá nát thế giới trong cơ thể hắn. Không tốt, Phong Bạch Vũ thấy thế thất kinh, thế nhưng lại không làm gì được. Báo thù chi mâu này chính là một kiện tiên khí vương phẩm trong truyền thuyết của tiên giới. Nó đại diện cho hung thần ác sát, bị vây ở tại tiên khí đỉnh cao, coi như là thiên hoàng kính, tại thời điểm toàn thịnh cũng không phải đối thủ của báo thù chi mâu. Trong lòng Phong Bạch Vũ phi thường rõ ràng, coi như chỉ là một điểm hư ảnh thì cũng vô cùng lợi hại. Trong cơ thể Phương Hàn, âm thanh bạo tạc nứt nẻ lần thứ hai vang lên. Thanh cự phủ thật lớn, tan vỡ và giải thể, lần thứ hai biến thành hình thể con người lúc ban đầu. Tiểu súc sinh, báo thù chi mâu chính là tuyệt học thượng cổ mà ta kế thừa, sử dụng vô số cừu hận để tế tự mới kết nối được với tiên khí vương phẩm ở trên tiên giới này. Có thể mượn được một bộ phận nhỏ, lực lượng và ý chí của tiên khí vương phẩm này. Vừa tiến vào trong cơ thể người, nó sẽ biến thành lực phá hoại thật lớn. Bất cứ tuyệt phẩm đạo khí nào của ngươi cũng không thể chống đỡ được. Hơn nữa thế giới của ngươi sẽ lọt vào phá hư, mang tính hủy diệt. Thấy báo thù chi mâu đã tiến vào trong thân thể Phương Hàn, thân sắc của Huyền Vô Cô âm lãnh liên tục cười dài, bàn tay thập phần tàn nhẫn liên tục vung lên, phát sinh cương khí, ngăn chặn lại Vũ Hóa Thiên Cung và Thái Cổ Vẫn Thạch đang áp bách. Đồng thời hắn há miệng phun khí đẩy văng Phong Bạch Vũ và Thiên Hoàng Kính ra, cuối cùng đột nhiên sút một cước. Một cước chí mạng này hướng thẳng về phía Phương Hàn. Một cước này của Huyền Vô Cô có điểm giống như chiêu thức khôi tinh thích đấu ở trong võ học vậy. Thời gian thoái pháp biến ảo, hơi chấn động một chút, thì không gian lực, thời gian lực và thế giới lực đều bắt đầu ngưng tụ. Ở trên bàn chân, mang theo quang mang lấp lóe, lại ẩn chứa một chút hắc ám. Đây cư nhiên chính là để quang mang vận chuyển tới cực hạn, sinh ra phản ứng âm dương tự biến, ngũ hành thần nguyên, có thể dùng quang sinh ra ám. Tiểu súc sinh, lên đường mạnh giỏi, kiếp sau nhớ kỹ, hư tiên tuyệt đối không thể đắc tội. Trên mặt của Huyền Vô Cô nở ra nụ cười tàn nhẫn, chân đã đá vào người của Phương Hàn. Hắn biết báo thù chi mâu đã tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, hiện tại đối phương không thể nào động đậy, áp lực ở bên trong bạo phát, chính mình lại tập trung công lực cả đời. Một khi đá trúng, áp lực ở bên trong và bên ngoài bạo phát, toàn thân sẽ bị chấn động nổ tung, chết không toàn thây. Thế nhưng, sau một khắc nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, phanh. Bàn tay của Phương Hàn biến hóa thành long chảo, giơ lên cản một cước này, thân thể lóe lên, chảo lần thứ hai bật ngược lại, cơ nhiên chộp thẳng lấy bàn chân đối phương vừa đá tới. Chuyện gì đã xảy ra? Lần này thì tới phiên Huyền Vô Cô chấn động, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi, vô cùng rõ ràng. Ngươi cho rằng báo thủ chi mâu có thể giết chết được ta sao? Âm thanh của Phương Hàn lãnh khốc vang lên, trực tiếp đánh ra một chảo, ấn sâu vào lồng ngực của Huyền Vô Cô. Huyền Vô Cô vốn đã bị thương, lại tổn hao hơn phân nửa lực lượng để phong ấn vạn ác chi nguyên. Hiện tại lần nữa chúng phải đòn đau, rốt cuộc nỏ mạnh hết đà, bị Phương Hàn tóm được nhược điểm, công phá phòng tuyến. Pháp lực cường đại oanh kích vào trong thế giới bản mạng, rất nhiều pháp tắc đều bắt đầu tán loạn và tan vỡ. Phương Hàn một kích đắc thủ không chút lưu tình, bất quá một tia thần niệm quán tiến vào trong thế giới của mình, liền thấy được bản mạng thế giới, tất cả núi cao sông dài đều biến thành màu xám. Một ít sinh linh vừa diễn biến ra thì toàn bộ đã tử vong, mà chỗ sâu nhất ở bên trong, trước mặt viên mầm mống pháp tắc đã bị một cây trường mâu đâm vào thật sâu. Thanh trường mâu này chính là báo thủ chi mâu. Vốn là dưới một kích của báo thủ chi mâu thì có thể hoàn toàn hủy diệt đi thế giới pháp tắc trong cơ thể Phương Hàn, làm cho hắn bị đánh trở lại nguyên hình, cảnh giới hạ xuống. Thế nhưng hiện tại báo thủ chi mâu kia đâm vào trên mặt của một khối mảnh vỡ giống như mai rùa. Cái mai rùa này chính là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Hiện tại trường mâu cắm lên trên mặt đang không ngừng giải thể, tựa hồ lực lượng bên trong đều bị mảnh vỡ mai rùa hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng mảnh vỡ mai rùa hoàn toàn hòa tan đi hư ảnh của báo thủ chi mâu, cư nhiên sinh ra một tia linh tính, bắt đầu tiến vào trong mầm mống pháp tắc thế giới do Phương Hàn tu luyện ra được. Bất quá những điều này Phương Hàn đều không hề chú ý tới, hắn chỉ nhìn thanh báo thủ chi mâu dưới sự chống đỡ của mảnh vỡ mai rùa không thể đánh nát được mầm mống pháp tắc thế giới, liền nhanh chóng chuyển toàn bộ thần niệm vào trong thân thể Huyền Vô Cô. Hiện tại cao thủ hư tiên này đã là nỏ mạnh hết đà, tập trung lực lượng của hai đại môn phái, cư nhiên suýt chút nữa bị Huyền Vô Cô áp ngược trở lại. Phương Hàn đã thể nghiệm được sự kinh khủng của hư tiên, nếu như không phải có mảnh vỡ tạo hóa thần khí, chính mình dưới một kích của báo thủ chi mâu, dù không chết thì cũng bị trọng thương, ít nhất là mầm mống pháp tắc thế giới bị đánh tan, hạ thấp một tiểu cảnh giới. Chư vị đạo hữu quần tinh môn, đồng môn vũ hóa môn, nhanh thi triển ra lực lượng mạnh nhất, phong ấn Huyền Vô Cô cho ta. Phương Hàn phóng xuất toàn bộ lực lượng oanh kích vào thân thể Huyền Vô Cô, đồng thời phát ra thần niệm, hiệu triệu mọi người cùng nhau xông lên. Tuy rằng hiện tại Huyền Vô Cô nỏ mạnh hết đà, thế nhưng Thuyền Mục vẫn để lại đinh. Muốn phong ấn được hắn quả thực là phi thường khó khăn. Một khi xảy ra vấn đề thì vô luận Vũ Hóa Môn hay là Quần Tinh Môn sẽ bị thương vong thảm trọng, cho nên không ai dám coi thường. Quần Tinh Môn hạ lệnh một tiếng, ba vị cao thủ hỗn động cảnh, năm cao thủ giới vương cảnh, cộng thêm rất nhiều thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão trưởng sinh bí cảnh đều tụng niệm kinh văn để cho pháp tắc của mình giao hòa cùng một chỗ, hóa thành từng sợi xiềng xích và khóa lớn, phô thiên cái địa, phong tỏa rồi tiến vào cơ thể của Huyền Vô Cô. Mà rất nhiều nhân vật Vũ Hóa Môn cũng sợ bị người của Quần Tinh Môn cướp mất tiên cơ, đồng thời thôi động ra phong ấn cường liệt nhất, trăm ngàn cao thủ niệm động chú ngữ để cho thần thông pháp tắc và rất nhiều đại trận đánh vào cơ thể Huyền Vô Cô. Ban đầu Phương Hàn chỉ có thể ngăn được Huyền Vô Cô mà thôi, tối đa là cục diện giằng co với nhau. Thế nhưng cục diện giằng co vừa rồi, ở dưới sự liên hợp, phát huy toàn bộ thực lực của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn nhanh chóng bị đánh vỡ, lực lượng của Phương Hàn lập tức bành trướng triển khai phá hủy trong thế giới của Huyền Vô Cô. Thế giới của Huyền Vô Cô phi thường kiên cố, đã trải qua lôi phạt tiên giới tẩy lễ. So với thế giới hỗn động của cường giả hỗn động cảnh thì không biết cô đọng hơn bao nhiêu lần. Trong đó có chứa rất nhiều pháp bảo cường đại, sinh linh bị chấn áp. Bất quá những pháp bảo và sinh linh này lần lượt bị Phương Hàn thu vào trong bát bộ phù đồ, sau đó bị độ hóa. Rất nhiều trung phẩm đạo khí, thậm chí một ít thượng phẩm đạo khí cường đại, toàn bộ đều tiện nghi cho Phương Hàn. Cùng lúc đó một ít sinh linh cường đại, thậm chí thần thú cũng khó tránh bị Phương Hàn hút vào bát bộ phù đồ. Ưu tiên là tồn tại như thế nào, cất giấu phong phú ra sao, phát triển thế giới của bản thân phồn vinh hưng thịnh, thậm chí ở tại thế giới của Huyền Vô Cô, Phương Hàn phát hiện ra hơn ngàn đầu thái cổ long tộc. Những đầu thái cổ long tộc này bay lượn ở các quốc gia, là một phương bá chủ, thống lĩnh vô số sinh linh. Nguyên lai trong thế giới của Huyền Vô Cô, đất đai diện tích rộng lớn, nuôi dưỡng cả tỷ tỷ sinh linh, cũng chia thành các quốc gia khác nhau. Những quốc gia này cũng giống như con người trong thế tục bình thường vậy, sinh hoạt giống nhau, cũng tu luyện như con người bình thường trong huyền hoàng đại thế giới, và còn chia ra rất nhiều môn phái, đều tự tranh đấu với nhau, diễn dịch ra vô số ân oán tình kiều, sinh sôi nảy nở vô số văn minh, thậm chí sáng lập văn tự. Có một số văn minh đã phát triển qua mấy vạn năm, đạt tới một trình độ vô cùng cường thịnh. Phương Hàn thấy một màn này mà trong lòng sinh ra cảm khái. Đám sinh linh kia sống trong một thế giới của người khác nhưng lại không hề tự biết, còn cho rằng bằng vào chính mình dần dần tu luyện sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Bất quá trong lúc hắn cảm khái thì đột nhiên trong đầu nảy sinh một ý niệm. Có lẽ thiên địa vũ trụ mà chính mình đang tồn tại lại là một thế giới trong cơ thể của kẻ nào đó thì sao? Ý niệm trong đầu này diễn sinh ra cũng làm hắn thầm giật mình. Không có khả năng này. Không có khả năng để cho cả thiên địa vũ trụ đều nhét hết vào một trong thứ gì đó. Tuy rằng trong lòng vô cùng cảm khái, thế nhưng hắn cũng không hề hạ thủ chậm chạp chút nào, hướng ra bên ngoài quơ quào, có vô số Phật quang điên cuồng phóng ra. Đầu tiên là mấy ngàn đầu thái cổ long tộc cường đại ở trong thế giới. Trong cơ thể của Huyền Vô Cô, toàn bộ đều bị độ hóa hút vào bát bộ phù đồ. Những đầu thái cổ long tộc này không phải toàn bộ đều là thiên long, có một số là kim long, một số ngân long, một số là song đầu long, nhưng mà tu vi thì vô cùng mạnh mẽ, hầu hết đều sánh được với cao thủ kim đan. Có một nhóm tương đối nhỏ đã đạt tới thần thông cửu trọng thập trọng, thậm chí là hơn trăm đầu thiên long chân chính đều là long tộc ở trường sinh bí cảnh. Khi độ hóa hút vào trong bát bộ phù đồ, lập tức sản sinh ra nguyện lực, nhất thời khiến rất nhiều không gian, vốn là vô cùng trống vắng, đã xuất hiện một chút sinh cơ. Bất quá một chút này thì còn thiếu rất nhiều, so ra kém hơn rất nhiều khi toàn thịnh, có hơn 40 ức thiên ma. Phương Hàn đang muốn bắt lấy càng nhiều sinh linh, thế nhưng trong lúc này đột nhiên, trung ương thế giới của Huyền Vô Cô xuất hiện một chiếc bảo tháp. Bảo tháp này cũng là một kiện tuyệt phẩm, đạo khí, tuy rằng chưa vượt qua lôi kiếp, thế nhưng phóng xuất ra quang mang vạn trượng. Rất nhiều thần linh tự nhiên cuồn cuộn xuất hiện trong đó, phát sinh ngâm sướng, tụng niệm thánh ca, cật lực vận chuyển phiến thế giới này, muốn lợi dụng pháp tắc của thế giới để mà nghiền ép chết Phương Hàn. Chúng thần tháp. Phương Hàn vừa nhìn chính là kiện tuyệt phẩm đạo khí do Huyền Vô Cô khổ cực tu vi cả đời luyện chế ra. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí chúng thần tháp này, cho dù là một kiện tuyệt phẩm đạo khí bình thường nhất, thì cũng cần có tu sĩ khi còn sống tới cô động. Coi như là tu vi như Huyền Vô Cô cũng không thể luyện chế ra nhiều kiện tuyệt phẩm đạo khí. Nếu không hoàn thiện được một kiện, sau này còn phải để vượt qua lôi phạt tiên giới thì mới có hy vọng tấn chức để trở thành tiên khí. Pháp bảo này cường đại không gì sánh được, trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên ma chưa nói, mà những thần linh tự nhiên bị ta độ hóa chính là một bút tài phú khổng lồ. Hơn nữa nếu như để cho chúng thần tháp này dung nhập vào bát bộ phù đồ, có thể làm bát bộ phù đồ lột xác trở thành tồn tại càng thêm cường đại, cho nên nhất định phải cướp đoạt được nó. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp lao vút đi, bàn tay to tụ thành một chảo, biến hóa thành hồng hoang tổ long, ngạnh sinh quấn lấy chúng thần tháp, muốn quấn chặt kiện tuyệt phẩm đạo khí này rồi mạnh mẽ kéo ra khỏi thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô. Xúc sinh, nghiệt xúc, Huyền Vô Cô bị chấn áp tới mức không thể động đậy, chỉ có thể vận chuyển được thế giới trong cơ thể, dùng lực lượng cường đại để điều trị nguyên khí, tiến hành đối kháng với Phương Hàn. Bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì. Vương chi hắn còn phải phong ấn vạn ác chi nguyên trong cơ thể. Từ từ từng bước một, chúng thần tháp từ thế giới trong cơ thể Huyền Vô Cô bị Phương Hàn mạnh mẽ kéo ra ngoài, lôi vào trong bát bộ phù đồ, chấn áp lại, cuối cùng là chuẩn bị luyện hóa. Mà bản thân Huyền Vô Cô cũng bị hai đại môn phái, vô số cao thủ đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một tôn tiểu nhân nho nhỏ, bị phong tỏa tại một mảnh âm dương nhị khí. Trong mảnh thủy tinh tinh thạch này, quang mang sáng lạn. Bất quá tuy rằng đã bị trói buộc trong thủy tinh thạch, thế nhưng Huyền Vô Cô vẫn như cũ trợn tròn mắt, khí tức oán độc trên mặt, nếu như để một cao thủ thần thông bí cảnh nhìn thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp bị kinh hãi mà chết. Ý niệm giống như bạo vũ cuồng phong từ trong đó truyền ra. Tiểu môn các ngươi, cư nhiên dám phong ấn ta. Ta là bất tử, bất hủ, bất diệt, thân thể vĩnh hằng. Cái đám con kiến các ngươi, ta muốn triệt để giết sạch các ngươi. Thánh Quang Đế Quốc cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền Vô Cô, ngươi hãy an ổn một chút đi, chờ khi ta độ hóa ngươi, thực giống như Khô Vinh Chân Quân vậy, trở thành nô lệ của ta, người hầu của ta, gọi ta một tiếng chủ nhân. Ha ha, một hư tiên gọi ta là chủ nhân, ta xem ngươi làm cách nào có thể tiếp tục bảo trì hình tượng. Ta muốn ngươi làm trò trước mặt đám người Thánh Quang Đế Quốc, gọi ta một tiếng chủ nhân. Ngôn từ của Phương Hàn sắc bén, có mũi nhọn như đao thương, đâm vào tâm linh, làm cho Huyền Vô Cô phụt ra một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Ngẫm lại chính mình sau khi độ hóa, trước mặt tất cả mọi người ở tại Thánh Quang Đế Quốc mà lại gọi Phương Hàn là chủ nhân. Vậy thì tu vi suốt đời còn có tác dụng gì nữa, vinh quang gì nữa, đều giống như nước chảy, mây trôi, tiếng xấu muôn đời. Với tu vi hiện tại của ngươi, muốn độ hóa ta, có thể làm cho ta biến thành khôi lỗi là không có khả năng. Ngươi cũng không làm gì được ta, cho dù để ta luyện thành bụi bặm, ta cũng có thể triệt để sống lại, đồng thời có được lực lượng đỉnh cao của mình. Huyền Vô Cô đột nhiên lãnh tĩnh lại. Người vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được hư tiên đã vượt qua lôi phạt tiên giới là như thế nào, ý niệm kinh khủng ra làm sao. Có lẽ ý niệm hiện tại của ta đã ký thác trong dị độ không gian, nhưng chờ tích xúc đủ lực lượng, ta sẽ tới tìm ngươi. Phương Hàn ta chính là trong chiến đấu gió tanh mưa máu mà trưởng thành. Ta không thể bị dọa đơn giản như vậy. Ta biết sau khi thành tựu hư tiên, có thể đem thần niệm ký thác trong nhiều không gian dị độ. Bất quá dù sao thì người cũng chưa lĩnh ngộ ra sinh tử pháp tắc, coi như thần niệm lớn, bản thể, cũng không có được toàn bộ ký ức của ngươi. Khi xuất hiện, bất quá chỉ là một kẻ dị hình dị dạng mà thôi. Phương Hàn cười nhạt liên tục. Ngươi, làm sao ngươi biết những chuyện bí ẩn như vậy? Hai mắt của Huyền Vô Cô chấn kinh hỏi. Ta tu luyện đại đạo, nhưng điều ta biết tuyệt đối so với ngươi là nhiều hơn. Phương Hàn đang muốn phá hủy đạo tâm của Huyền Vô Cô, thế nhưng tinh chủ quần tinh môn còn có tam đại cao thủ cổ lão, tinh trần, tinh viêm, tinh cứu đã bay tới. Tinh chủ mở miệng đầu tiên. Phương Hàn đạo hữu, kẻ này hung ác dị thường, trăm triệu lần không thể coi thường. Tuy rằng đã bị chúng ta phong ấn, nhưng lúc nào hắn cũng có thể trốn đi được. Không sai, cao thủ hư tiên dù thế nào đi nữa thì cũng là hư tiên. Hình thái sinh mệnh có khác với chúng ta. Phương Hàn gật đầu. Lần này đa tạ, quần tinh môn đã đến trợ giúp. Bằng không Vũ Hoa Môn chúng ta tuy rằng có thể đuổi được hai đại hư tiên đi, nhưng cũng là tổn thất không nhỏ. Tinh Vân Bảo Bảo, nhanh ra gặp phụ thân ngươi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã gọi Tinh Vân Bảo Bảo từ trong bát bộ phù đồ ra. Tốt tốt. Nhìn thấy nhi tử của mình, tinh chủ khen không dứt miệng, tinh chủ phu nhân cũng cảm khái không thôi. Nghĩ lại năm đó, Phương Hàn người đi ra ngoài lịch lãm mới chỉ là nhục thân cảnh, mà hiện tại cư nhiên đã là cao thủ cấp bậc giới vương cảnh, hơn nữa còn chống lại được cả hư tiên. Ta thế nào cũng không nghĩ ra được là ngươi lại trưởng thành nhanh tới mức độ này. Anh hùng thiên hạ thì theo thiên mệnh sinh ra, người ta không hỏi ngắn dài. Phương Hàn mỉm cười. Lần này Quần Tinh Môn tới viện trợ, Vũ Hóa Môn ta vô cùng cảm kích. Chờ ta tẩy rửa Vũ Hóa Quần Sơn một lần, bố trí Vũ Hóa Thiên Cung, thì tiếp tục mở tiệc chiêu đãi chư vị, để cộng đồng cùng mưu đại sự. Phương Hàn tự nhiên là biết, lần này Quần Tinh Môn làm tới đến như thế, chỉ sợ là có việc gì đó. Hiện tại, Vũ Hóa Quần Sơn sớm đã bị phá hủy, không còn sót lại chút gì. Địa mạch thì bị xé mở, đại địa tàn vỡ, linh khí tản đi, quần sơn héo rũ. Hoàn toàn là tình cảnh diệt vong của một môn phái, so với Mạt Nhật Phần Tràng cũng có chút tương tự. Thế nhưng Phương Hàn phun ra một ngụm thanh khí hoàng khí, chính là đang thi triển thanh đế mộc hoàng khí và thanh đế thổ hoàng khí. Vừa mới rơi vào đại địa, nhất thời từng gốc đại thụ che trời điên cuồng mọc lên, toàn bộ đều là thượng cổ linh mộc. Mà những ngọn núi thanh tú y theo các loại trận pháp bố trí chuyển vận liên hoàn, tự nhiên là có cùng hình dáng so với bát cực kim tỏa đại trận. Vô số kỳ hoa dại thảo sinh trưởng trong đó. Phương Hàn không biết đã chém giết bao nhiêu tù sĩ, đoạt được bao nhiêu túi pháp bảo, nhất là dược thần cốc. Trong túi pháp bảo của dược tiên sư kia để rất nhiều mầm mống linh dược. Hiện tại thả ra gần một nửa, lại dùng thanh đế mộc hoàng cương khí để đề thăng, nó lập tức sinh trưởng, hình thành nên một phiến dược viên xanh tươi tốt, còn có một số linh dược thượng cổ vừa mới rơi xuống đất liền mọc rễ, sau đó tự động hấp thu linh khí là tự động tu luyện. Phương Hàn thấy thế thì từ trong không gian của Hoàng Thần Chi Thi lấy ra hơn 10 viên tiên đan bóp nát giải khắp dược viên, lập tức tiên khí tràn ngập thẩm thấu vào đại địa, tất cả các sinh linh lại một lần nữa sinh trưởng một cách điên cuồng. Nhiều tiên đan như vậy, thủ đoạn tạo vật. Đám người Quần Tinh Môn nhìn thấy Phương Hàn tung ra thủ bút to lớn như thế, cũng nhịn không được mà sợ hết cả hồn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.